Bạch Tình Đình lần đầu tiên cảm giác được cái kia như đâm vào thân thể nàng, không nhịn được kêu lên một tiếng, giống như bị điện giật, từ trên Diệp Lăng Phi ngồi lên. Hai chân nàng tách ra, ngồi ở trên đùi Diệp Lăng Phi, cúi đầu nhìn thấy hạ thân đang vươn cao của Diệp Lăng Phi, bĩu bĩu đôi môi đỏ mọng, gắt giọng, anh là đồ bại hoại, chân anh không đau sao? Sưng lên rồi. Diệp Lăng Phi còn chưa thỏa mãn, le lưỡi liếm môi, hai tay bóp bóp mông Bạch Tình Đình nói, không tin, em xoay người ra nhìn xem. Em không nhìn đâu. Bạch Tình Đình nghĩ một đằng nói một nẻo, nàng giãy giụa kiều đồn, quay vòng 180 độ, kiều đồn hướng về phía Diệp Lăng Phi, khom lưng, rút tất của Diệp Lăng Phi ra. Quả nhiên nhìn thấy chân của Diệp Lăng Phi có một vết tím hình dạng như nửa đồng tiền xu, chung quanh vết bầm đều sưng phồng lên, đó là chỗ bị gót giày cao gót của nàng dẫm lên, xem ra Diệp Lăng Phi cũng không nói ngoa. Kiều đồn Bạch Tình Đình đang hướng về phía Diệp Lăng Phi, khi Bạch Tình Đình khom người, xem xét chân trái Diệp Lăng Phi, kiều đồn bị quần dài màu trắng chia làm hai cánh hoa, khe ránh hiện lên rõ ràng. Mông Bạch Tình Đình vốn rất gợi cảm, cao nhếch mượt mà, chưa cần chạm đến cũng đã làm cho nam nhân nhìn một cái liền tâm thần nhấp nhô, vẻ hiện tại càng làm người khác trong lòng tê dại. Hai tay Diệp Lăng Phi bóp mạnh một cái vào mông Bạch Tình Đình, chợt nghe thấy Bạch Tình Đình kêu một tiếng, quay đầu lại, gắt giọng, anh là đồ sắc lang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 321, lời mời của Trần Ngọc Đình. Diệp Lăng Phi suy nghĩ cả đêm, theo như lời Bạch Tình Đình thì người mẫu nổi tiếng kia chính là tình nhân cũ của Diệp Lăng Phi Alice, Thái Lệ Ti. Điều này làm cho Diệp Lăng Phi cảm thấy có chút đau đầu. Nếu Alice đến thành phố Vọng Hải, Diệp Lăng Phi lo lắng Alice thấy mình sẽ phá vỡ cuộc sống này của hắn. Đúng là muốn tránh lại tránh không thoát. Thế giới này đúng là rất nhỏ. Bách Hóa An Thịnh lại mời tình nhân cũ của mình đến thành phố Vọng Hải tham gia buổi biểu diễn thời trang. Nhưng Diệp Lăng Phi cũng có một cái nghi hoặc khác. Dường như dựa theo giá cả của Alice, 1.000 vạn, 10 triệu, nhân dân tệ cũng không mời nổi cô ấy. Phải biết rằng sở dĩ Alice trở nên nổi tiếng trong một khoảng thời gian ngắn, một phần rất lớn bắt nguồn từ người cha của nàng Châu Bảo Đại Vương. Châu Bảo Đại Vương, Tiger, bố Thái Cách, có sản nghiệp trải rộng khắp nước Anh, trước mắt đang khai thác thị trường nước ngoài. Châu báu của Hoàng thất nước Anh chuyên môn do Tiger sắp xếp chế tạo. Có thể hiểu tư sản của Tiger lớn đến mức nào, căn cứ theo tài chính và kinh tế một tháng gần đây của nước Anh mà dự đoán, tư sản của Tiger khoảng 3 tỷ bảng Anh, quy đổi thành nhân dân tệ thì tương đương với hơn 20 tỷ nhân dân tệ. Đây là số liệu của tác giả, tỷ giá có thể không đúng. Quy đổi sang VND thì tương đương khoảng 100.000 tỷ VND, tỷ giá ngày 12 tháng 5 năm 2011. Đối với Alice mà nói, lựa chọn nghề nghiệp người mẫu này chỉ xuất phát từ sự yêu thích, mà không phải để kiếm tiền. Điều này làm cho giá trị của Alice tự nhiên sẽ đề cao lên. Phải biết rằng trên thế giới có rất nhiều phú ông biến những người mẫu xinh đẹp làm sủng vật của riêng họ. Một số người mẫu nổi danh đã sớm biến thành tình nhân của những phú hào kia. Còn có một số người mẫu được gọi là kỹ nữ cao cấp, dựa vào danh tiếng của các nàng làm chiêu bài, lấy giá cao mà bán. Chỉ có Alice đối với chuyện đó coi như không thấy. Tư sản cha nàng có được đủ để cung cấp cho nàng một cuộc sống xa xỉ, không đến nỗi phải đi làm kỹ nữ cao cấp. Cũng bởi vì tính cách của Alice, hơn nữa nàng lại có dung mạo xinh đẹp, cho nên rất nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Diệp Lăng Phi không cho rằng Bách Hóa An Thịnh có khả năng bỏ ra khoản tiền lớn như thế mời Alice tới tham gia buổi biểu diễn. Rất có khả năng đây chỉ là một mánh khóe. Đương nhiên, cũng không ngoại trừ khả năng Alice tham gia hoạt động ở Trung Quốc. Thuận đường tới đây, nếu là như thế, giá cả có thể ít đi rất nhiều. Bách Hóa An Thịnh chỉ cần chi trả một số phí dụng nhất định, hứa hẹn để cho Alice mua sắm ở An Thịnh là đủ rồi. Đây là từ phương diện phụ nữ mà đánh giá. Nếu như Alice tham gia hoạt động ở các thành phố xung quanh thành phố Vọng Hải, chỉ đến thành phố Vọng Hải mua sắm, hoàn toàn thả lỏng. Diệp Lăng Phi tin tưởng cách thứ hai có thể làm được. Nếu như vậy, phí dụng An Thịnh chi ra chỉ khoảng 5-600 vạn, và bao gồm một số hàng hóa có giá trị thấp hơn số tiền phải chi ra. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Diệp Lăng Phi tạm thời buông lỏng tinh thần. Hắn chưa nghe nói quanh thành phố Vọng Hải có cử hành buổi biểu diễn thời trang quốc tế nào. Trong khoảng thời gian ngắn Alice sẽ không đến thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi ngồi ở phòng làm việc tập đoàn Tân Á, còn đang suy nghĩ làm thế nào giúp Bách Hóa Việt Dương làm ra một hoạt động nổi tiếng. Diệp Lăng Phi mặc dù chưa từng kinh doanh, nhưng mấy năm nay hắn tiến hành buôn bán quân hòa, có cái gì chưa từng thấy chứ. Thủ đoạn kinh doanh hắn biết không ít, nhưng hiện tại lại cần phải nghĩ ra một thủ đoạn quang minh chính đại hạ gục Bách Hóa An Thịnh. Khi Diệp Lăng Phi cau mày vắt óc suy nghĩ, ở cửa truyền đến một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Diệp Lăng Phi ngẩng đầu, liền nhìn thấy Trần Ngọc Đình đứng ở bên cạnh cửa phòng đang nửa khép nửa mở. Cửa phòng làm việc của Diệp Lăng Phi lúc nào cũng chỉ khép hờ, Trần Ngọc Đình hoàn toàn có thể trực tiếp đi vào phòng làm việc, nhưng xuất phát từ lịch sự, Trần Ngọc Đình vẫn gõ cửa. Diệp Lăng Phi nhìn thấy sắc mặt Trần Ngọc Đình so với ngày hôm qua thì hồng nhuận rất nhiều, nghĩ đến bộ dáng ngày hôm qua, quả thực như hai người khác nhau vậy. Trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, thanh nhã, có lẽ là muốn che giấu vành mắt thâm đen của nàng, chỉ là như vậy lại tăng thêm vài phần ý vị của nữ nhân thành thục. Mặc một bộ tây trang có eo, bên trong là một chiếc áo sơ mi nhung màu trắng, thấp thoáng hiện ra da thịt trắng như tuyết. Bộ ngực cao vút hơi lộ ra, làm cho Diệp Lăng Phi không nhịn được nhớ tới cảm giác đêm đó, khi Trần Ngọc Đình nằm ở trong lòng mình. Hai tay Diệp Lăng Phi vuốt ve bộ ngực đầy đặn, co giãn 10 phần của Trần Ngọc Đình. Diệp Lăng Phi nuốt nước miếng, không che giấu chút nào lúc này đang hắn nghĩ tới chàng diện dâm đãng kia. Trần Ngọc Đình thấy Diệp Lăng Phi đang nhìn ngực của mình, cũng đoán được suy nghĩ lúc này của Diệp Lăng Phi. Dù sao, nàng là nữ nhân đã trải qua phong hoa tuyết nguyệt, sẽ không giống tiểu cô nương đỏ mặt ngượng ngùng. Ngược lại còn cảm giác trong lòng có một luồng khí nóng, ưỡn ngực lên, đi vào phòng làm việc của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thu hồi ánh mắt mê đắm kia, đứng dậy nói, Trần Phó Tổng, sao cô lại tới đây? Có chuyện gì sao? Vừa nói, muốn đưa tay mời Trần Ngọc Đình ngồi xuống. Trần Ngọc Đình không đợi Diệp Lăng Phi đưa tay mời, tự ngồi trên ghế xa trong phòng làm việc của Diệp Lăng Phi, thanh âm bình tĩnh nói, tôi đến là cảm ơn anh. Xem cô nói kìa, tôi cũng không giúp đỡ được gì. Diệp Lăng Phi cầm hai cái chén, rót chén nước, đặt một chén ở trước mặt Trần Ngọc Đình. Hắn cầm một chén nước khác ngồi xuống bên cạnh Trần Ngọc Đình. Trần Ngọc Đình lo lắng liếc mắt nhìn về phía cửa một cái, đem kiểu đồn đầy đặn mượt mà của nàng dịch sang bên trái khoảng một tấc. Theo Wikipedia là 3,33 cm, nhưng theo một số nguồn khác thì là 10 cm. Cố ý nới ra khoảng cách với Diệp Lăng Phi. Nơi này là tập đoàn Tân Á, khó tránh khỏi có người nhìn thấy hai người bọn họ ngồi gần như vậy, sẽ có một chút phiền toái. Diệp Lăng Phi làm bộ không nhìn thấy, nâng cái chén, uống một ngụm nước nhỏ, ngay sau đó lại đặt trên bàn trà thủy tinh trước mặt, xoay người, cười nói, Trần Phó Tổng, hiện tại Tiểu Vũ thế nào? Đứa nhỏ Tiểu Vũ này rất nghe lời, hiện tại nó rất chăm chỉ học tập. Thức đêm đọc sách, Trần Ngọc Đình nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới con của mình, trên mặt hơi lộ ra vẻ tươi cười. Toàn bộ tâm tư của nàng đều ở trên người Tiếu Hoành Vũ. Mỗi khi người khác nhắc tới con mình, trong lòng Trần Ngọc Đình đều có một tia ngọt ngào. Trần Ngọc Đình không động đến chén nước đặt ở trước mặt nàng, thanh âm không cao, bình tĩnh nói, Tiểu Vũ nói với tôi, nhờ có anh, Tiểu Vũ mới có thể ra khỏi bóng ma của mối tình đầu. À, cũng là ý của Tiểu Vũ, muốn mời Diệp Giám Đốc đến nhà tôi ăn cơm. Cảm ơn Diệp Giám Đốc đã giúp chúng tôi. Không thành vấn đề. Diệp Lăng Phi sảng khoái đáp ứng. À, còn một chuyện. Trần Ngọc Đình do dự không quyết. Suy nghĩ thật lâu, mới chậm rãi nói. Nếu Tiểu Vũ nói lung tung cái gì đó, anh nghìn vạn lần đừng coi là thật. À, tôi biết rồi. Diệp Lăng Phi ngoài miệng đồng ý, trong lòng lại thầm nghĩ. cô tốt nhất cũng đừng tin lời con của cô nói. Nếu không, con của cô nói ta đánh hắn, vậy không phải cô muốn tìm ta báo thù chứ? Diệp Lăng Phi đương nhiên biết Trần Ngọc Đình đối với con mình cực kỳ yêu thương, cưng chiều. Nếu như biết hôm qua Diệp Lăng Phi đánh Tiếu Hoành Vũ, Trần Ngọc Đình không tìm Diệp Lăng Phi tính sổ mới là lạ. Trần Ngọc Đình không ở lâu trong phòng làm việc của Diệp Lăng Phi. Xem ra Trần Ngọc Đình chỉ là vì mời Diệp Lăng Phi đến nhà nàng ăn cơm tối nay mới tới đây. Trần Ngọc Đình đi khỏi, Diệp Lăng Phi đã nghĩ tới gọi điện thoại xin phép Bạch Tình Đình. Tuy nói quan hệ hiện tại đã hòa hợp, nhưng Bạch Tình Đình cũng không nói sẽ sửa quy định đó. Nếu về nhà muộn cần phải xin phép sớm. Diệp Lăng Phi nói dối buổi tối công ty muốn đi ăn cơm, có thể sẽ về khuya. Bạch Tình Đình cũng không suy nghĩ nhiều. Vốn Bạch Tình Đình cũng rất bề bộn công việc. Kinh doanh của Bách Hóa Việt Dương mới vừa khởi sắc. Lâm Tuyết tìm tới nhà khiêu khích. Ở trong mắt Bạch Tình Đình, Lâm Tuyết khiêu khích lần này là một loại cảnh cáo. Nói không chừng sau đó Bách Hóa An Thịnh sẽ có những thủ đoạn kinh doanh nhằm vào Bách Hóa Việt Dương. Nếu như là triển thủ đoạn quang minh chính đại, vậy cũng được. Nhưng Bạch Tình Đình lo lắng Lâm Tuyết nữ nhân này sẽ sử dụng một ít thủ đoạn hèn hạ. 4 năm trước, lúc ấy tòa nhà Tân Hà là tập đoàn Bách Hóa lớn nhất thành phố Vọng Hải. Sau lại bị phóng hỏa, mặc dù cảnh sát điều tra ra là có người phóng hỏa, nhưng lại không tra được đầu mối. Hoặc là do lúc ấy trưởng cục cảnh sát vì một số nguyên nhân mà không để ý điều tra. Cho dù như thế nào, vụ án phóng hỏa đó đã chết hơn 10 người, mấy chục người bị thương. Tòa nhà Tân Hà như vậy cũng biến mất khỏi thành phố Vọng Hải. Sau ở nơi đó lại xây dựng một tòa nhà mới, nhưng thường xuyên có người nói nơi đó có quỷ. Mặc kệ chuyện có quỷ là thật hay giả, tóm lại tòa nhà Tân Hà ngã xuống rồi. Bách Hóa An Thịnh lập tức trở thành bách hóa lớn nhất thành phố Vọng Hải, cho nên có người phỏng đoán là nữ nhân Lâm Tuyết này ở sau lưng làm trò quỷ. Nhưng chỉ là phỏng đoán mà thôi, vụ án phóng hỏa trở thành án cũ, dần trầm xuống, mà Lâm Tuyết vẫn sống rất thoải mái như trước, mua xe, ra vào đấu trường tiêu phí xa hoa, liên tiếp xuất hiện trong tin tức truyền thông. Bạch Tình Đình lo lắng nhất chính là nữ nhân Lâm Tuyết này thật sự sử dụng một số thủ đoạn hèn hạ, nàng hết sức khẩn trương. Hơn nữa tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế đã sớm nhận định Bách Hóa Việt Dương là công ty bị thua lỗ, sẽ không đầu tư tài chính vào Bách Hóa Việt Dương. Nếu như Bạch Tình Đình muốn đẩy mạnh một loạt hoạt động thúc đẩy kinh doanh, vậy cũng chỉ có thể dựa vào tài chính của Bách Hóa Việt Dương, không thể nhận được tài chính từ tập đoàn. Bạch Cảnh Sùng chỉ hy vọng Bạch Tình Đình tạo ra một chút thành tích. Hắn cũng không hy vọng xa vời Bách Hóa Việt Dương có thể phát triển trở lại. Bạch Cảnh Sùng đem Bách Hóa Việt Dương trở thành bàn đạp cho con gái mình thay thế chức vị của mình. Cho dù Bách Hóa Việt Dương bị phá sản, chỉ cần con gái có thể làm cho cổ đông trong tập đoàn đồng ý, cũng chả là gì cả. Diệp Lăng Phi cũng biết Bạch Tình Đình bề bộn chuyện công ty, không rảnh để ý tới hắn. Lúc này, Diệp Lăng Phi cũng không có biện pháp tốt nào. Diệp Lăng Phi để cho Bạch Tình Đình suy nghĩ, xem Bạch Tình Đình có thể nghĩ ra biện pháp hay không, chiến thắng Bách Hóa An Thịnh. Một khi Bạch Tình Đình không nghĩ ra biện pháp, Diệp Lăng Phi đành phải vận dụng quan hệ trong quá khứ của hắn, tìm một số cao tầng chính phủ hoặc là một số phú hào có quan hệ với Diệp Lăng Phi đến tạo thế cho Bách Hóa Việt Dương. Nhưng Diệp Lăng Phi lại lo lắng nếu như vậy, thân phận của hắn sẽ phải phơi bày ra ánh sáng, chưa đến lúc cần, Diệp Lăng Phi sẽ không làm vậy. Trịnh Khả Nhạc bởi vì bị thương ở mặt, đã xin nghỉ vài ngày. Vụ án của nàng đang chờ xét xử, đến lúc đó nàng sẽ ra làm nhân chứng. Trịnh Khả Nhạc niệm tình cũ, vốn không muốn làm nhân chứng, nhưng nhớ tới cha con Lục gia làm những chuyện như vậy đối với mình, Trịnh Khả Nhạc lại hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho cha con Lục gia chịu sự trừng phạt. Diệp Lăng Phi không trông cậy vào có thể ăn cơm trưa ngon miệng, chỉ cần có thể lấp đầy bụng, cho dù đưa cho Diệp Lăng Phi hai cái bánh bao lớn cũng được. Đường Hiểu Uyển ở trước mặt người khác không dám gọi là Diệp đại ca, tận lực giấu giếm quan hệ thân mật với Diệp Lăng Phi. Mặc dù trong lòng Tử Oánh đối với Diệp Lăng Phi cũng có hảo cảm, nhưng không dám ở trước mặt đồng sự trong công ty biểu hiện ra ngoài. Nàng vẫn duy trì vẻ mặt lạnh như băng như trước. Chỉ khi Diệp Lăng Phi chủ động nói chuyện phiếm với nàng, Tứ Oánh mới nói vài câu. Tứ Oánh cùng Đường Hiểu Uyển rất nhanh liền ăn xong. Hai người đem khay đựng đồ ăn đến bồn nước bên cạnh, rửa sạch sẽ, đặt vào giá đựng bát đĩa, xoay người rời khỏi phòng ăn. Khi Đường Hiểu Uyển vừa rời đi không lâu, Diệp Lăng Phi đã nhận được tin nhắn của Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển bảo Diệp Lăng Phi nàng chờ hắn ở trước cửa siêu thị bên ngoài tòa nhà. Diệp Lăng Phi không hiểu từ lúc nào Đường Hiểu Uyển cũng biết hẹn mình ra ngoài, nhất thời không rõ mục đích của Đường Hiểu Uyển. Nhanh chóng ăn cơm, Diệp Lăng Phi đem khay thức ăn đặt ở trên bàn, đi đến siêu thị trong tin nhắn của Đường Hiểu Uyển. Từ xa, Diệp Lăng Phi đã trông thấy Đường Hiểu Uyển cùng Lý Khả Hân đứng ở trước cửa siêu thị. Lý Khả Hân mặc một chiếc áo khoác màu đen, vừa vặn dài tới kiểu đồn mượt mà của Lý Khả Hân. Bên dưới là một chiếc quần màu đen, hoàn toàn bày ra đôi chân thon dài, thẳng tắp của Lý Khả Hân. Diệp Lăng Phi không nghĩ lại gặp được Lý Khả Hân ở chỗ này, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nhưng nếu đã tới, hắn vẫn đi về phía trước. Diệp đại ca, Đường Hiểu Uyển nhìn thấy Diệp Lăng Phi, vội vã hô. Diệp Lăng Phi đi tới, nhìn lướt qua Lý Khả Hân, lại nhìn Đường Hiểu Uyển ở trước mặt, nghi hoặc hỏi, Hiểu Uyển, em tìm anh có chuyện gì? Em không muốn nhìn thấy Diệp đại ca cùng chị Khả Hân như vậy, em muốn giúp hai người hòa hảo. Đường Hiểu Uyển kéo tay trái Lý Khả Hân, nói, em biết Diệp đại ca cùng Khả Hân tỷ có chuyện gì đó, nhưng đã lâu như vậy. Diệp đại ca và chị Khả Hân không nên nghĩ tới chuyện kia nữa. Không bằng hai người giải hòa đi, như vậy, ba người chúng ta có thể đi chơi cùng. Đường Hiểu Uyển hiểu lầm Diệp Lăng Phi cùng Lý Khả Hân chỉ là vì chuyện kia, nhưng không nghĩ đến nguyên nhân chính thức lại là do Diệp Lăng Phi. Tuy nói lúc ấy đứng ở góc độ Lý Khả Hân mà xem, có lẽ hành vi của Lý Khả Hân là có thể thông cảm, nhưng Diệp Lăng Phi vẫn coi Lý Khả Hân là bạn gái hắn. Thậm chí còn đang suy nghĩ tiếp nhận Lý Khả Hân trở thành nữ nhân của hắn. Nhưng hành động của Lý Khả Hân lại làm cho tâm lý Diệp Lăng Phi có vướng mắc. Nếu như đổi thành Đường Hiểu Uyển, Diệp Lăng Phi cũng không có cảm giác gì. Đường Hiểu Uyển rất đơn thuần, không biết Diệp Lăng Phi cũng bình thường. Nhưng Lý Khả Hân lại không phải Đường Hiểu Uyển. Diệp Lăng Phi vẫn cho rằng Lý Khả Hân là một người hiểu rõ hắn. Diệp Lăng Phi thật tình đối đãi với Lý Khả Hân, Lý Khả Hân cũng có thể cảm giác được. Không thể nghi ngờ, những lời nói khi Lý Khả Hân xúc động làm cho Diệp Lăng Phi trong lòng có khúc mắc. Lý Khả Hân lúc ấy trách Diệp Lăng Phi chỉ biết mạnh miệng, chờ khi Lý Khả Hân gặp phải nguy hiểm, Diệp Lăng Phi lại chịu bó tay. Điều này làm cho Diệp Lăng Phi cảm thấy xấu hổ, trong lòng không thể tiếp nhận chuyện Lý Khả Hân không tín nhiệm hắn. Hiện tại hắn cùng Lý Khả Hân như vậy, một phần là do Lý Khả Hân, một phần khác lại là do trong lòng Diệp Lăng Phi vẫn canh cánh đối với chuyện kia, không thể hoàn toàn quên đi. Ý tốt này của Đường Hiểu Uyển nhất định phí công mà vô ích. Diệp Lăng Phi chỉ chào hỏi Lý Khả Hân, nhưng cũng không nhiều lời. Lý Khả Hân cũng không có dũng khí đem ý nghĩ chân thật trong lòng nàng nói ra. Bầu không khí có chút xấu hổ, Đường Hiểu Uyển ở giữa, nàng tận lực muốn hai người hòa giải. Nhưng phát hiện căn bản không thể làm được gì. Hiểu Uyển, đi vào siêu thị mua 3 chai nước đi. Diệp Lăng Phi lấy ví ra, rút ra một tờ 100 đồng, đưa cho Đường Hiểu Uyển, vỗ vai Đường Hiểu Uyển, bảo Đường Hiểu Uyển vào siêu thị mua nước. Đường Hiểu Uyển không muốn cầm tiền của Diệp Lăng Phi, một chai nước chỉ có mấy đồng, không cần phải cầm 100 đồng đi mua, nhưng nàng lại không dám trái ý Diệp Lăng Phi. Đành phải cầm tiền đi vào siêu thị. Đường Hiểu Uyển đi rồi, Diệp Lăng Phi mới khẽ thở dài một cái. Hắn quay sang phía Lý Khả Hân, nói, nghe nói em phải rời khỏi tập đoàn Tân Á, tìm được công việc khác chưa? Còn không có, vẫn đang tìm. Lý Khả Hân tựa hồ thở phào một hơi, nàng lộ ra vẻ mặt tươi cười nói không chừng em sẽ rời khỏi Vọng Hải, đến thành phố khác phát triển. Vậy Lưu Hải sao rồi? Diệp Lăng Phi chần chừ hỏi. Mẹ em thường xuyên đi trông anh ấy, lâu rồi em chưa đi thăm anh ấy. Lý Khả Hân cười tự giễu, nói có lẽ em cũng không kiên cường giống như em tưởng tượng vậy. Em không dám nhìn anh ấy vì em mà làm quá nhiều chuyện, nhưng em không thể hồi báo anh ấy. Trái tim em đã sớm thuộc về một nam nhân. Chỉ tiếc, cho dù hiện tại em đã rõ, thì có ích lợi gì chứ? Có một số việc khi tỉnh táo rồi, em mới hiểu được mình đã làm nam nhân kia thương tổn nhiều thế nào. Em thật hy vọng thời gian có thể quay lại, hy vọng tất cả đều chưa từng phát sinh. Diệp Lăng Phi hiểu được Lý Khả Hân cũng không ở trước mặt mình nhắc tới Lưu Hải, mà là nói hắn, ý tứ hàm xúc trong đó Diệp Lăng Phi tự nhiên hiểu được. Chỉ là, nút thắt trong lòng Diệp Lăng Phi kia vẫn không thể giải khai. Hắn cười cười, nói, có lẽ ở lại thành phố này là một lựa chọn không tồi, có một số việc cần có thời gian để hòa tan, không chỉ cho em thời gian, cũng cho nam nhân kia thời gian để hiểu rõ ràng. À, rời khỏi tập đoàn Tân Á, anh cho rằng nếu như em không có công việc thích hợp, không ngại suy nghĩ tự mình gây dựng sự nghiệp. Nếu như em thiếu tài chính, có thể tìm anh. Đôi mắt Lý Khả Hân hiện lên một tia sáng, nàng nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi, gật đầu nói, vâng, em sẽ cẩn thận cân nhắc đề nghị của anh. Hai người lâm vào trầm mặc, Đường Hiểu Uyển cầm mấy chai nước về phá vỡ sự trầm mặc giữa hai người. Đường Hiểu Uyển đưa cho mỗi người một chai nước, cầm tiền lẻ còn lại muốn đưa cho Diệp Lăng Phi, lại bị Diệp Lăng Phi đẩy về nói, đây là phí đi đường của em. Nói xong, Diệp Lăng Phi ngẩng đầu nhìn Lý Khả Hân một cái nói, Khả Hân, không nên đổi số điện thoại di động. Diệp Lăng Phi bỏ lại những lời này, xoay người, biến mất trong dòng người. Đường Hiểu Uyển không hiểu được những lời này của Diệp Lăng Phi. Cái gì mà không đổi số điện thoại di động? Đường Hiểu Uyển chớp động con mắt xinh đẹp, khó hiểu nói, Khả Hân tỷ, đến cùng chị và Diệp đại ca hàn huyên cái gì vậy? Diệp đại ca nói câu kia là có ý gì? Hiểu Uyển, cảm ơn em. Lý Khả Hân ôm Đường Hiểu Uyển, cười nói, chị và hắn cái gì cũng không nói, nhưng trong lòng chị đã có chuẩn bị, chị tin tưởng chị sẽ không bỏ qua cơ hội lần này nữa. Đường Hiểu Uyển vẫn không hiểu được Lý Khả Hân nói gì, nhưng nàng cảm giác được tựa hồ quan hệ của Diệp Lăng Phi và Lý Khả Hân đã có thể xoay chuyển. Đường Hiểu Uyển không cần hiểu cụ thể, nàng chỉ cần biết Khả Hân tỷ của nàng có cơ hội cùng Diệp Lăng Phi khôi phục quan hệ trước kia, như vậy là đủ rồi. Tan việc, trên đường đến nhà Trần Ngọc Đình, Diệp Lăng Phi cố ý đem xe dừng ở cửa siêu thị, chạy vào siêu thị mua một túi lớn đồ ăn vặt. Diệp Lăng Phi nói với Trần Ngọc Đình là mình cũng không thể tới tay không, đồ ăn vặt coi như là hắn mang cho Tiểu Vũ. Trần Ngọc Đình hơi lắc đầu, nhưng không nói gì thêm. Hai cỗ xe Audi một trước một sau, dừng ở bãi đỗ xe của tiểu khu. Trần Ngọc Đình vừa xuống xe, không vội đi về nhà, mà gọi điện thoại cho con trai mình, muốn biết Tiếu Hoành Vũ đã về nhà chưa. Mẹ, con còn ở trên xe ba, sắp về đến nhà rồi. Trong điện thoại truyền đến tiếng chuông báo đến bến xe. Trần Ngọc Đình biết con mình hơn 10 phút nữa mới về đến nhà. Nàng cúp điện thoại, không chờ con trai mình mà cùng Diệp Lăng Phi đi vào trong tòa nhà. Khi Diệp Lăng Phi đến nhà Trần Ngọc Đình, liền có nghi vấn đối với việc Trần Ngọc Đình ở chỗ này, không nghĩ ra tại sao Trần Ngọc Đình không đổi phòng mới. Tuy trong lòng khó hiểu, nhưng Diệp Lăng Phi cũng không hỏi ngay Trần Ngọc Đình. Trần Ngọc Đình ở chỗ này vài chục năm, cùng người của tòa nhà cũ này rất quen thuộc. Đến khi nàng vừa mới lên đến tầng 2, một bà cụ từ trên lầu đi xuống nhìn thấy Trần Ngọc Đình. Mới tan việc sao? Bà lão kia chào hỏi. Vâng, gì, mới vừa tan sở. Trần Ngọc Đình mỉm cười nói. Bà lão kia nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi đi phía sau Trần Ngọc Đình, lại nhìn Trần Ngọc Đình một chút. Bà cụ đột nhiên cười, trong miệng lẩm bẩm nói, con gái, tìm một người bạn cũng là đúng. Bà cụ vừa nói vừa đi xuống dưới, không nghe Trần Ngọc Đình giải thích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 322, chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Trần Ngọc Đình mở cửa chống trộm, nhìn thấy hai đôi dép lê để nguệch ngoạc trước cửa, vội vàng đặt ngay ngắn lại. Sáng sớm cô vội vội vàng vàng đưa con trai đi học, trước khi đi quên đặt mấy đôi dép lê lại cho ngăn nắp. Trần Ngọc Đình mang đôi dép lê vào, lại lấy một đôi dép lê số lớn ở kệ để dép đặt trước cửa. Giám đốc Diệp, cậu vào phòng khách ngồi trước đi, tôi vào phòng thay đồ tí. Trần Ngọc Đình mang đôi dép lê vừa đổi bước vào phòng khách nói với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười bảo, chị Ngọc Đình, đây không phải là công ty, chị gọi tôi Tiểu Diệp là được rồi. Đương nhiên, tôi cũng không để ý đến việc chị gọi tôi là em trai. Diệp Lăng Phi nói những lời này có vẻ hơi ôn hòa, má Trần Ngọc Đình ửng hồng lên, quay mặt đi nhưng miệng lại bảo, cậu lại nói bậy rồi. Tuy ngoài miệng Trần Ngọc Đình nói vậy, nhưng ngữ khí lại không hề có chút gì là giận dỗi cả. Con người luôn có tình cảm mà. Tuy Trần Ngọc Đình đã từng nói sau đêm đó, hai người xem như chưa từng xảy ra bất kỳ quan hệ gì cả, nhưng đây chẳng qua là nói như vậy mà thôi. Có tiếp xúc cơ thể với một người đàn ông, không thể nói chưa từng xảy ra là chưa từng xảy ra được. Trần Ngọc Đình đi vào phòng ngủ của cô để thay đồ. Diệp Lăng Phi một mình đến trước ban công, đẩy cửa thủy tinh thông gió ra ban công, đứng trên ban công đốt một điếu thuốc. Trần Ngọc Đình thay một chiếc váy liền màu trắng, dài đến tận gót chân, phủ kín cơ thể đẫy đà thú vị. Mái tóc vén cao lên, dùng cái kẹp để kẹp nó, hai cọng tóc phủ xuống vành tai. Cổ áo rất thấp, có thể nhìn thấy cái cổ dài trắng nõn nà của Trần Ngọc Đình. Thấy Diệp Lăng Phi đứng trên ban công hút thuốc, Trần Ngọc Đình cười nhạt quay người bước vào nhà bếp, đeo cái tạp dề ô vuông kiểu Hoa, lấy ra miếng thịt heo đông lạnh từ trong tủ lạnh đặt vào trong nước lạnh. Trong nhà Trần Ngọc Đình có rất nhiều rau xanh, mỗi cuối tuần, Trần Ngọc Đình đều mua rau chuẩn bị cho cả một tuần để ở nhà. Cô không có thời gian ngày nào cũng đi mua rau, nhưng cô lại không nhẫn tâm để cậu con trai bảo bối của mình ngày ngày đi chợ mua rau. Cứ như thế lại cũng thuận tiện, mỗi lần tan ca là về nhà. Trần Ngọc Đình chỉ cần lấy rau trong tủ lạnh ra là có thể chuẩn bị bữa ăn tối rồi. Nhân lúc Tiêu Hồng Vũ vẫn chưa về, Trần Ngọc Đình đều lấy rau cần dùng cho bữa tối để hết trên bệ lò. Xoay lưng lại cửa nhà bếp, rất bận rộn, hoàn toàn không biết Diệp Lăng Phi đứng ở cửa từ bao giờ. Bất chợt quay người lại, nhìn thấy ánh mắt Diệp Lăng Phi đang nhìn mình, cô giật mình trách móc, sao cậu lại vào đây, mau ra đi, đừng có đứng ở đây nhìn. Diệp Lăng Phi đứng trước cửa nhà bếp được một lúc rồi, cố ý im lặng không lên tiếng, dùng ánh mắt đê mê nhìn cái mông tròn trĩa nhô lên của Trần Ngọc Đình khi cô luôn chân luôn tay. Nhìn mãi cho đến khi Trần Ngọc Đình phát hiện ra Diệp Lăng Phi đứng sau lưng cô, Diệp Lăng Phi mới thu lại ánh mắt đê mê đó. Cười ha ha nói, tôi chỉ muốn xem chị Ngọc Đình nấu cơm thôi. Trần Ngọc Đình nhận thức được lúc nãy Diệp Lăng Phi nhìn chỗ nào của mình, trong lòng cô chợt nóng lên, nhưng ngoài mặt lại giả vờ không thèm để ý tới. Đưa tay ra giục, đừng ở đây gây rối thêm nữa, mau đến phòng khách ngồi đi. Nói xong, Trần Ngọc Đình quay người lại, đối lưng lại với Diệp Lăng Phi bắt đầu rửa rau. Diệp Lăng Phi mút nước miếng, nhìn thấy Trần Ngọc Đình như một thiếu phụ tuyệt diệu thùy mị ở ngay trước mắt lại không thể đụng vào. Trong lòng cảm thấy rất sầu não. Chỉ là, từ sau khi có quan hệ với Trần Ngọc Đình lần trước, Trần Ngọc Đình lại cố ý giữ khoảng cách với Diệp Lăng Phi. Lời nói cũng không còn mang sắc thái ôn hòa nào nữa. Đương nhiên Diệp Lăng Phi cũng không thể tận lực đi mê hoặc Trần Ngọc Đình, nhưng luôn cảm giác trong lòng không hề cam chịu. Một thiếu phụ xinh đẹp như Trần Ngọc Đình chỉ có một lần như thế có phần khiến người ta thấy tiếc nuối. Diệp Lăng Phi trở lại phòng khách không lâu sau thì Tiêu Hồng Vũ cũng đã về đến nhà. Tiêu Hồng Vũ vừa bước vào nhà miệng đã không ngừng thở hồng hộc, giống như đã chạy một mạch về nhà. Trần Ngọc Đình từ nhà bếp thò đầu ra, gọi Tiêu Hồng Vũ cứ nói chuyện với Diệp Lăng Phi trước đi, chờ một lát sau cơm sẽ tươm tất. Trần Ngọc Đình lại trở vào nhà bếp bận rộn. Tiêu Hồng Vũ nhìn thấy Diệp Lăng Phi thì cảm xúc trong lòng rất phức tạp, vừa sợ hãi vừa sùng bái. Tuy Diệp Lăng Phi đã đánh cậu, nhưng Tiêu Hồng Vũ lại biết được đó cũng là muốn tốt cho mình. Tiêu Hồng Vũ là một đứa trẻ không tồi, chỉ là thiếu niên đang tuổi thanh xuân, khó tránh khỏi bị lún vào tình cảm của mối tình đầu, nhất thời hồ đồ. Diệp Lăng Phi nở nụ cười, khiến cho cái cảm giác sợ hãi trong lòng Tiêu Hồng Vũ giảm đi rất nhiều. Tiêu Hồng Vũ tán gẫu với Diệp Lăng Phi ở phòng khách, nhưng trong cách cư xử vẫn có chút không tự nhiên. Diệp Lăng Phi cũng nhận ra, hắn cười bảo, à, cháu thích chơi trò gì? CS. Tiêu Hồng Vũ đáp, Diệp Lăng Phi là cao thủ CS. Hắn không muốn mang đến sự gò bó cho Tiêu Hồng Vũ, chủ động đề nghị cùng chơi CS với Tiêu Hồng Vũ. Tiêu Hồng Vũ mặt đầy phấn khởi, dẫn Diệp Lăng Phi vào phòng của cậu, bật vi tính lên bắt đầu chơi CS. Trình độ chơi CS của Tiêu Hồng Vũ có thể gọi là tệ hơn vở thằng đậu, trong game CS chỉ có phần tàn bạo. Diệp Lăng Phi không khỏi lắc đầu, đích thân ra trận, liên tục mấy trận tiếp theo, khiến cho Tiêu Hồng Vũ phục sát đất. Diệp Lăng Phi chỉ dẫn bên cạnh Tiêu Hồng Vũ, dạy Tiêu Hồng Vũ là làm thế nào để có được cách bắn tốt nhất. Khả năng tiếp thu của Tiêu Hồng Vũ rất tốt, được sự chỉ bảo của Diệp Lăng Phi, quả nhiên phương pháp bắn đã được nâng cao lên rất nhiều. Chú Diệp, sau này chú đến dạy thường xuyên cho cháu với. Sau khi Tiêu Hồng Vũ đánh được mấy trận liền exit trò chơi, cậu nhường máy tính lại cho Diệp Lăng Phi, cậu ngồi bên cạnh nói, phương pháp bắn súng của chú Diệp rất cừ, có sự chỉ dẫn của chú Diệp, cháu sẽ nhanh chóng trở thành cao thủ. Cái này chú không dám đồng ý với cháu, nếu như mẹ cháu biết được, sau này có thể chú sẽ được nếm khổ cực đó. Diệp Lăng Phi khoa trương quá đáng bảo, mẹ cháu lại là cấp trên của chú không thể gây chuyện với mẹ cháu được. Cháu sẽ nói với mẹ, ít nhất cháu cũng có thể bảo đảm được, cháu sẽ thi đứng vị trí nhất bảng đã. Đôi mắt sáng của Tiêu Hồng Vũ lóe lên tia phấn khởi vui mừng. Diệp Lăng Phi không thật sự tin lời của Tiêu Hồng Vũ. Tuổi của Tiêu Hồng Vũ lúc này chính là lúc khả năng kiềm chế bản thân kém nhất, rất dễ nghiện chơi bời. Diệp Lăng Phi không muốn sau này Trần Ngọc Đình trách móc mình vì chuyện của Tiêu Hồng Vũ. Hắn lập tức mở thư mục trong máy tính, vừa cười bảo, Tiểu Vũ, việc này chú không đồng ý được. Nếu như cháu thi đậu đại học, chú sẽ làm thầy giáo chuyên trách cho cháu, dạy cháu chơi S. Nhưng bây giờ cháu chỉ mới là học sinh trung học đã muốn chơi game rồi, cháu. Diệp Lăng Phi đang nói giữa chừng, con trỏ chuột vô tình mở một thư mục. Những bức ảnh xuất hiện khiến Diệp Lăng Phi phải kinh ngạc. Chỉ thấy những bức ảnh sắc dục khiến người ta phải hộc máu trong thư mục, làm cho Diệp Lăng Phi há hốc mồm. Tiêu Hồng Vũ thấy bí mật của mình bị Diệp Lăng Phi phát hiện, vội vàng giải thích, chú Diệp. Tiêu Hồng Vũ vừa nói được một nửa đã nghe Diệp Lăng Phi nói nhỏ, Tiểu Vũ, chết tiệt, sao cháu có được những bức ảnh này? Tuyệt đấy, cô gái trong mấy bức này đều tuyệt. Lần này đến lượt Tiêu Hồng Vũ há hốc mồm, cậu cứ tưởng lần này mình chết chắc rồi. Diệp Lăng Phi sẽ nói chuyện này với mẹ, nếu như vậy, chí ít cũng chịu một trận giáo huấn. Nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi lại khen ngợi những bức ảnh này thật tuyệt. Tiêu Hồng Vũ không chắc chắn hỏi lại, chú Diệp, chú nói thật chứ? Cháu nói xem. Diệp Lăng Phi đóng thư mục, quay người lại cười bảo, tiểu tử cũng không còn nhỏ nữa, những việc này cũng nên biết. Thích phụ nữ không hề sai, đây là bản tính vốn có của đàn ông chúng ta. Tiểu Vũ, có điều, cháu xem trộm là không đúng, nên nói với chú một tiếng, chú cháu mình cùng thưởng thức. Quả tim thấp thỏm của Tiêu Hồng Vũ cuối cùng cũng nhẹ nhõm đặt xuống, mắt ngó ra cửa phòng của cậu, nói nhỏ, chú Diệp, cháu biết cháu làm như vậy là sai rồi, nhưng do cháu không nhịn được, cháu hứa với chú, sau này cháu không dám nữa. Diệp Lăng Phi lại không cho rằng sau này Tiêu Hồng Vũ sẽ không tiếp tục xem nữa. Hắn là đàn ông, đương nhiên hiểu được tâm tư này. Hơn nữa lúc chưa trải qua chuyện nam nữ, đàn ông luôn đầy sự hứng thú với phụ nữ. Nhưng Diệp Lăng Phi lại không phải là loại đàn ông bát quái. Đem việc này ra tuyên dương, về phía Trần Ngọc Đình hắn càng không thể. Nhìn thấy Tiêu Hồng Vũ hứa với mình như vậy, Diệp Lăng Phi chỉ cười nói, tiểu tử, trước sau gì cháu cũng trải qua thôi, không nên gấp gáp. Bây giờ nên lo học hành, tương lai sẽ có phụ nữ bên cạnh. Nếu bây giờ cháu không lo học hành cho tử tế, nói không chừng sau này cũng chỉ là một thiếu niên, ngay cả phụ nữ cũng không đụng vào được. Lý luận sách vở mà Diệp Lăng Phi nắm được quả thật khó hiểu vô cùng. Bảo Tiêu Hồng Vũ chăm học vì đàn bà, nếu bị Trần Ngọc Đình nghe được, nói không chừng Trần Ngọc Đình đã đuổi Diệp Lăng Phi ra khỏi cửa. Đây rõ ràng là xử hư cho con trai cô mà. Nhưng câu nói này lại nói trúng tim đen của Tiêu Hồng Vũ. Cậu bé mới 16-17 tuổi này thực chất không thể nào hiểu hết được những đạo lý này. Bọn họ thuộc hai thế hệ đối ngược nhau. Càng nói đạo lý thì cậu bé này càng không muốn nghe. Cuối cùng sẽ phản ngược lại hoàn toàn. Diệp Lăng Phi nhìn thấu tâm lý của Tiêu Hồng Vũ. Thiếu niên này trước mắt đã có hứng thú với cơ thể phụ nữ. Nói dứt khoát rõ ràng với Tiêu Hồng Vũ, đợi cậu học tập tốt sẽ có vô số phụ nữ cho cậu nghiên cứu. Câu nói này có vẻ rất thô tục, nhưng hiệu quả lại không tồi. Tiêu Hồng Vũ liên tục gật đầu, ghi nhớ trong lòng những lời nói này của Diệp Lăng Phi. Đợi đến vài năm sau, lúc phóng viên đến phỏng vấn Tiêu Hồng Vũ hỏi bí quyết thành công, Tiêu Hồng Vũ mỉm cười không nói. Cậu sẽ không nói với các phóng viên rằng đó là vì chỉ cần nỗ lực học tập, tất sẽ có phụ nữ. Câu nói này đã khiến cậu phấn đấu học tập. Tiêu Hồng Vũ gật đầu, nói nhỏ, chú Diệp, cháu biết rồi, chú không được nhắc chuyện này với mẹ cháu đấy. Sao chú có thể nói được? Diệp Lăng Phi vỗ vỗ vai Tiêu Hồng Vũ, nói, đây là bí mật của đàn ông chúng ta mà. Tiêu Hồng Vũ ra sức gật đầu, cậu ngước nhìn Diệp Lăng Phi, há mồm nói, chú Diệp, chú với mẹ cháu có phải là... Tiêu Hồng Vũ chưa kịp nói xong thì câu nói của cậu đã bị Trần Ngọc Đình gián đoạn. Thấy Trần Ngọc Đình đẩy cửa phòng của Tiêu Hồng Vũ, gọi hai người, ra ăn cơm thôi. Tiêu Hồng Vũ không nói tiếp, cậu vội ra khỏi phòng đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Trần Ngọc Đình đã tháo cái tạp dề ra từ lúc nào bước đến trước màn hình vi tính, nhìn thấy trên màn hình vi tính không có gì cả, thắc mắc hỏi, lúc nãy hai người làm gì thế? Chỉ đoán xem... Diệp Lăng Phi cố ý hỏi, hắn đứng dậy, gần như giáp sát mặt sắp đụng vào Trần Ngọc Đình. Hơi thở nóng hổi của Trần Ngọc Đình phủ lên mặt Diệp Lăng Phi, hơi thở nhẹ nhàng khiến cho tim Diệp Lăng Phi không chịu nổi đập liên hồi. Má Trần Ngọc Đình ửng đỏ lên, xì nói, con người không chân chính gì hết, tôi thật sự hối hận đã mời cậu đến nhà, ai biết được cậu sẽ xử hư con trai tôi. Trần Ngọc Đình nói xong cũng không đợi Diệp Lăng Phi kịp nói gì. Quay người bước nhanh ra khỏi phòng ngủ. Diệp Lăng Phi lè lưỡi thầm nghĩ, cái này có liên quan gì đến tôi đâu, tôi chính là chỉ ra cho con trai chị một đường đi sáng. Nếu không phải sợ chị lo lắng cho con trai chị, tôi còn nghĩ đến việc có nên dẫn con trai chị đi ra ngoài kết thúc làm trai tơ, tiện thể còn nhận được tiền thù lao nữa, trai tơ này luôn có thể nhận được phong bì. Trần Ngọc Đình ở công ty và ở nhà là hai mẫu người hoàn toàn khác nhau. Trần Ngọc Đình ở nhà diễn xuất vai người mẹ nhiều hơn, chăm sóc tốt cho gia đình. Trần Ngọc Đình chưa bao giờ tìm bảo mẫu, chủ yếu là nghĩ đến việc bảo mẫu không thể chăm sóc tốt con trai mình được. Cô kiên quyết tự mình chăm sóc con. Bất kể công việc mỗi ngày của Trần Ngọc Đình có mệt bao nhiêu, cô đều chuẩn bị cho con trai những món ăn ngon đa dạng phong phú hợp khẩu vị. Tối nay Diệp Lăng Phi là khách, Trần Ngọc Đình làm 4 món ăn và 1 món canh. Chỉ có thiếu rượu mà thôi. Trần Ngọc Đình vốn định xuống lầu mua bia, nhưng bị Diệp Lăng Phi ngăn lại. Diệp Lăng Phi cho rằng như vậy cũng tốt, không cần thiết phải uống rượu bia. Ăn cơm xong còn phải lái xe về nhà, không thể uống nhiều bia. Chú Diệp, chú phải về nhà. Tiêu Hồng Vũ bất ngờ hỏi câu này, không những khiến cho Diệp Lăng Phi giật mình, mà ngay cả Trần Ngọc Đình cũng giật cả mình. Trần Ngọc Đình vội vàng giải thích, Tiểu Vũ không có ý gì đâu, nó chỉ lo lắng cậu lái xe không được. Trần Ngọc Đình sai con trai mình vào nhà bếp lấy đũa. Diệp Lăng Phi không hỏi tiếp, hắn cười cười, hoàn toàn tin vào lời giải thích của Trần Ngọc Đình. Lúc ăn cơm, Trần Ngọc Đình cảm ơn Diệp Lăng Phi đã giúp cô. Trần Ngọc Đình nói đến nỗi Diệp Lăng Phi thấy ngượng ngùng. Cảm giác đó của Trần Ngọc Đình giống như Diệp Lăng Phi là ân nhân cứu mạng vậy. Diệp Lăng Phi đành phải chuyển đề tài qua người Tiêu Hồng Vũ, hỏi tình hình học tập của Tiêu Hồng Vũ. Vừa nghe nhắc đến con trai mình, câu nói đó của Trần Ngọc Đình vẫn thao thao bất tuyệt, giống như Tiêu Hồng Vũ là đứa trẻ ngoan nhất trên đời. Đáng thương cho nỗi lòng bố mẹ trên đời này. Diệp Lăng Phi thầm than một câu. Nói thế nào trong tập đoàn Tân Á, Trần Ngọc Đình là một nhân vật cao cấp, năng lực công việc càng không cần hoài nghi. Nhưng lúc này Diệp Lăng Phi lại cảm giác rằng Trần Ngọc Đình với Trần Ngọc Đình kia ở tập đoàn Tân Á là hai con người hoàn toàn khác nhau. Diệp Lăng Phi nhìn đồng hồ, bữa cơm này bắt đầu ăn lúc 6 giờ, mãi cho đến hơn 8 giờ. Diệp Lăng Phi lo nếu mình về nhà quá muộn, ai biết được Bạch Tình Đình có hoài nghi mình đi ra ngoài chơi hay không. Để không cho Bạch Tình Đình hoài nghi, Diệp Lăng Phi gợi ý phải về rồi. Trần Ngọc Đình có vẻ hơi thất vọng, nhưng lại cố gắng không để lộ ra sự thất vọng trong lòng, đề nghị tiễn Diệp Lăng Phi xuống lầu. Trần Ngọc Đình tiễn Diệp Lăng Phi xuống lầu đến trước chiếc Audi, xung quanh khu phố không một bóng người. Chỉ có Trần Ngọc Đình và Diệp Lăng Phi đứng trước xe. Xin lỗi, có phải tối nay tôi đã nói quá nhiều rồi? Trần Ngọc Đình nhìn thấy hình như tối nay Diệp Lăng Phi không được vui lắm. Đúng lúc Diệp Lăng Phi định lên xe, Trần Ngọc Đình nói. Diệp Lăng Phi quay người lại, nhờ vào ánh đèn được chiếu ra từ những căn hộ trong khu bên cạnh, Diệp Lăng Phi nhìn thấy vẻ mặt mang theo sự day dứt. Diệp Lăng Phi bước lên một bước đứng trước mặt Trần Ngọc Đình, ngực hầu như đụng vào vùng ngực đang nhô cao của Trần Ngọc Đình. Tôi không có cảm giác gì cả, chỉ là cho rằng lúc này chị đặt toàn bộ hy vọng vào cậu con trai của mình. Nói câu khác vậy, trong cuộc sống của chị chỉ có con trai chị.